Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474. Cuối cùng đụng nhau, hoàng cung cửa chính. Giờ phút này hoàn toàn là loạn thành một bầy. Trừ phía trước chạy đến chung với hoàng thất quân bảo vệ thành cùng với một tên hồn đấu la dẫn đầu. Tinh quan nhất tộc hồn sư. Sớm bị tinh quan nhất tộc thu mua nam môn quân phòng thủ cũng chạy tới gia nhập chiến đấu. Trước mắt tình huống này có thể nói là lại đảo ngược một lần. Cán cân thắng lợi lần nữa ngã về tinh quan nhất tộc. Dù cho mặt khác ba cái cửa quân phòng thủ cũng là liều chết lượng lớn tinh quan nhất tộc cực kỳ. Thuộc hạ hồn sư, nhưng mình đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Tinh quan nhất tộc bản thân võ hồn tinh quan có thể nói là có thể công có thể phụ. Nhân số đủ nhiều lời nói, lẫn nhau chồng bắp, sức chiến đấu có thể nói là tăng vọt, cực kỳ thích hợp đoàn chiến. Cho dù trước đại chiến một trận, sức chiến đấu như cũ cực mạnh, thật là chống đến nam môn quân phòng thủ chạy đến, vẫn có cực mạnh sức chiến đấu. Làm chàng diện lần nữa tiến vào thế cân bằng cũng dần dần một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Mà lúc đầu tại chiến trước nói muốn tiếp tục trùng phong xông vào trận địa. Lâm trận chỉ huy, Đái Mộc Bạch thì cùng Chu Trúc Thanh tại đi tới phía sau tiếp nhận hệ chữa trị. Hồn sư trị liệu sau liền không có lại đến qua tiền tuyến. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người lần này có thể nói là trở về từ cõi chết. Bọn hắn cách bị giết còn kém một chút như vậy. Phàm là viện quân tới chậm một điểm, bọn hắn liền sẽ bị trực tiếp bêu đầu. Đợi đến bọn hắn tỉnh táo lại hồi tưởng lại vừa mới trên chiến trường ngàn cân treo sợi tóc tình. Huống lúc, trong nháy mắt liền để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đây là Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh hai người lần thứ nhất kinh lịch sinh tử chi cảnh. Cũng là lần thứ nhất ra chiến trường nơi bình thường. Bọn hắn hiện tại không có trải qua nguyên tắc kịch liệt đoạt chính chi tranh. Cũng không có cảm thụ qua đảo hải thần tàn khốc lịch luyện. Thậm chí bọn hắn đều không có được chứng kiến chân chính sát khí. Chỉ toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết sau thí sự đều không phát sinh, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào nhanh chóng chiến thắng nội tâm đối với chiến trường sợ hãi. Cùng với đối tử vong sợ hãi, tinh thần của hai người lực cũng bởi vậy lâm vào một cái thung lũng. Cho người ta một loại tinh thần uể oải. Sau đó liền muốn không gượng dậy nổi cảm giác. Tiểu gia hỏa này tinh thần lực thế mà đều thấp thành dạng này. Xem ra tại tỉnh táo lại về sau sinh ra PTSD. Từ Mặc Lâm nơi đó nghe tới. A, Thiên Mộng Băng Tầm bản thân cũng không phải một cái thích giết chóc hồn thú, nhưng là nhiệm vụ trên người, còn là chính mình nhiệm vụ lần thứ nhất, cũng không cho phép hắn phát ra cái kia ngay cả chính hắn đều biết không biết tồn tại thiện tâm. Thiên Mộng Băng Tầm đem chính mình cường đại tinh thần lực áp xúc một bộ phận về sau, trực tiếp bắn vào Đái Mộc Bạch trong đại não. Sau đó giống như một cái bom đồng dạng tại Đái Mộc Bạch tinh thần lực bên trong nổ vỡ ra. Cứ như vậy trong nháy mắt, Đái Mộc Bạch tinh thần lực cùng linh hồn liền trực tiếp sụp đổ. Vĩnh viễn rời đi thế giới này. Ở niên đại này, tinh thần lực còn không có rất tốt khai phát. Hơn nữa linh hồn tiêu tán về sau, thân thể sẽ không lập tức tử vong. Cho nên không có người phát hiện Đái Mộc Bạch xảy ra vấn đề gì. Hệ chữa trị hồn sư vẫn tại trị liệu cái này Đái Mộc Bạch. Người chung quanh đều cho rằng Đái Mộc Bạch chỉ là quá mệt mỏi. Ngủ thiếp đi, Bạch Hổ hộ thân cháo. Lão giả dùng ra đái gia kinh điển hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân cháo, chấn vỡ băng đế băng ngao. Tạm thời thoát hiểm, lập tức hướng về sau nhảy xuống. Lão giả nhanh chóng dùng sức nắm mình một chút song quyền. Đồng thời hai mắt nhìn mình chằm chằm tay cùng cánh tay. Chỉ là, rõ ràng mình tay cùng cánh tay ngay tại chính mình trước mắt hoạt động. Có thể lão giả đại não nhưng không có một chút cảm giác đến chính mình hai tay tồn tại. Tại cực hạn chi băng rét lạnh phía dưới, hai tay của hắn thần kinh đã nhược hóa đến để lão già không cảm giác được chính mình hai cánh tay. Tình trạng, nếu không phải mạnh mẽ dùng ra Bạch Hổ lực lượng, cánh tay trái của hắn thậm chí đều không thể hoạt động. Chỉ bất quá, đợi đến lão già hồn lực hao hết, giải trừ hiện tại hình thái, cánh tay trái của hắn đoán chừng liền vĩnh viễn mất đi bị chữa trị khả năng. Lão giả thương thế hoàn toàn ở băng đế trong khống chế. Hoặc là nói là trong dự liệu, nàng từng nghe Mạc Lâm đề cập qua, có được cực hạn thuộc tính hồn sư cùng hồn thú trong chiến đấu có thể nghiền ép hết thảy cung cấp. Bậc địch nhân, trừ phi địch nhân cũng tương tự có cực hạn thuộc tính. Hoặc là treo vách tường, tỉ như Mạc Lâm tại không có cực hạn thuộc tính dưới tình huống trọng thương Tuyết Đế. Hoặc là vận dụng lấy vượt qua thế giới này lực lượng. Tỉ như đem Đấu La Đại Lục mạnh nhất một nhóm hồn thú đè lên đánh thần sứ. Mà ở trước mắt trên phiến đại lục này, chỉ có hồn thú bên trong sinh ra có được cực hạn thuộc tính tồn tại. Đã biết nhân loại hồn sư bên trong không ai nắm giữ cực hạn thuộc tính lực lượng. Bởi vậy băng đế tại không có cảm nhận được trên người lão giả có cực hạn thuộc tính cùng loại thần sứ lực lượng về sau, liền đã chắc chắn chính mình sẽ đánh bại, đánh giết lão giả, đồng thời xét thấy lão giả đã bị chính mình trọng thương một tay dưới tình huống. Tràng diện nhất định là lấy nghiền ép hình thức. Lão giả vừa dùng bạch hổ hộ thân cháo phá vỡ băng đế ngao. Băng đế liền trực tiếp mở ra lĩnh vực của mình kỹ năng vĩnh đông chi vực. Bắt đầu ra sức đánh rơi xuống nước mèo. Băng hoàng chi nộ, lĩnh vực vừa mới mở ra. Băng đế liền lại tiếp một cái chính mình đại chiêu. Cực hạn chi băng uy năng tại lĩnh vực bên trong càng cường thế hơn. Giống như là thủy triều điên cuồng tuôn hướng lão giả. Vĩnh đông chi vực tăng thêm băng hoàng chi nộ trồng chất công kích. Không hề nghi ngờ, tự lấy lão giả thực lực và thụ thương hiện trạng. Ở đây chiêu phía dưới kết quả tốt nhất khả năng chính là bảo trụ chính mình một mạng. Dưới loại tình huống này, lão giả không biết bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ là hoàn toàn mất đi tác dụng. Dù sao hắn công việc nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất đụng tới có cực hạn thuộc tính địch nhân. Cho dù chính mình không biết đối phương mạnh hơn chính mình nhiều như vậy nguyên nhân. Thế nhưng minh bạch hoàn toàn không thể dùng ngày xưa lẽ thường phán đoán băng đế sức chiến đấu. Có thể tình huống lại nguy cấp. Hắn cái này Tinh La đế quốc, bảo khố, người thủ hộ cũng không thể liền như vậy nhận túng. Cũng chưa từng dự định chạy trốn. Hắn sở dĩ uống xong bạch hổ chi huyết, nguyện ý một thân một mình, lẻ loi hưu quạnh trấn thủ cái này bảo vật, cũng là bởi vì chính hắn đối Tinh La hoàng thất huyết mạch kiêu ngạo cùng đối Tinh La đế quốc chung. Thành, cho nên tại cái này trong đời thời khắc cuối cùng, hắn lựa chọn buông tay đánh cược một lần, chết cũng muốn cho đối phương trả giá đắt. Bạch hổ thất túc sát. Chiêu này là lão giả tại uống vào bạch hổ chi huyết nhiều năm sau tự mình lĩnh ngộ ra đến hồn kỹ. Uy lực ở xa chính mình thứ 9 hồn kỹ phía trên. Trên người lão giả ẩn ẩn phát ra 7 đạo ánh sáng. Như là Tây Phương thất túc đồng dạng. Một cái to lớn bạch hổ hư ảnh cũng sừng sững tại lão giả sau lưng. Độ cao đã vượt qua băng đế chế tạo đi ra tường cao. Cùng lúc trước bức bách tinh quan nhất tộc dừng tay lúc so sánh. Cái này bạch hổ hư ảnh càng thêm ngưng thực. Đồng thời một cỗ huyết khí cũng quấn quanh trên đó. Lần này công kích, lão giả không chỉ dùng tới chính mình còn lại toàn bộ hồn lực. Còn đem sinh mệnh lực của mình cũng đồng thời dùng ra. Hắn định dùng sinh mệnh lực của mình để đền bù hắn cùng với băng đế ở giữa đoạn kia không biết. Nguyên nhân chênh lệch, băng đế cũng chịu lão giả ý chí và khí thế mà thay đổi. Đồng dạng tăng lớn hồn lực của mình thu phát, bản thể của mình cũng đã to lớn hư ảnh hình thức xuất hiện. Từ xa nhìn lại, như là hai con quái vật khổng lồ tại trong hoàng thành rằng co. Sau đó toàn lực phóng tới đối phương. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.